phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng, chương 577, góc truyện audio.com, edit Linh Lady, hỏng nháy mắt khi nhìn thấy người mở cửa vào là Mạc Vân Quả theo bản năng Đường Nhất Hàng lật tư liệu lại, sau đó bỏ vào trong ngăn kéo. Động tác của Đường Nhất Hàng cực nhanh, nhưng lại bị Mạc Vân Quả vừa vặn bắt gặp. Cô, sao cô lại tới đây? Cũng không biết là bởi vì khẩn trương hay vì hoảng loạn, khi Đường Nhất Hàng nói chuyện, hơi thở có chút gấp gáp. Tới tìm anh, Mạc Vân Quả nói, Đường Nhất Hàng đột nhiên cảm thấy huyệt thái dương nhảy thình thịch đau đớn, vì sao hiện tại cậu lại cảm thấy Mạc Vân Quả không bắt được trọng điểm đây? Cô cũng đã đi vào đây rồi, không để tìm vậy thì có thể tìm ai? Nơi này chính là văn phòng riêng của cậu mà, ý của cậu rất rõ ràng là hỏi cô tới tìm, cậu có việc gì? Đường Nhất Hàng giật giật khóe miệng, xoa xoa huyệt thái dương nói, cô tới tìm tôi làm gì? Anh có một người bệnh. Mạc Vân Quả dừng một chút mới tiếp tục nói, tên là Phạm Thư Đặc. Đường Nhất Hàng theo bản năng sờ vị trí ngăn tủ, nơi đó đặt tài liệu theo dõi tiến độ điều trị của Phạm Thư Đặc. Hắn làm sao vậy? Đường Nhất Hàng thử tính hỏi. Hắn điều trị khỏi rồi sao? Hiển nhiên, lời này Mạc Vân Quả hỏi ra là dư thừa, nếu như đã điều trị khỏi, như vậy làm sao có nhiều người chú ý như vậy? Đường Nhất Hàng nhấp môi, đứng lên đi đến trước cửa mặt, sau đó đóng cửa lại khóa chết. Làm xong một loạt động tác này, Đường Nhất Hàng mới đi về chỗ ngồi, nhìn Mạc Vân Quả hỏi. Sao đột nhiên cô lại cảm thấy hứng thú với hắn? Đường Nhất Hàng quả thật khá tò mò, không phải cô chỉ thấy hứng thú với mỗi Lãnh Thuần sao? Đương nhiên Mạc Vân Quả sẽ không nói ra nội dung nhiệm vụ, cô nghĩ, ngồi xuống, sau đó lựa chọn im lặng. Đường Nhất Hàng cảm thấy huyệt thái dương của mình càng đau, không nói lời nào là cái quỷ gì. Nếu cô muốn hỏi thăm bệnh tình của hắn, vậy thật xin lỗi, tạm thời tôi không thể nói cho cô được. Đường Nhất Hàng ôn nhu uyển chuyển từ chối cô, cậu biết tình huống của người đàn ông này có chút đặc thù, nhiều chứng bệnh với đời tư khiến không ít người chú ý đến ca bệnh này. Đường Nhất Hàng gặp không ít người đến đây hỏi chuyện của người kia còn có người muốn trực tiếp mang hắn đi. Nhưng những người đó đều bị một thế lực bí ẩn giải quyết, đây cũng là nguyên nhân vì sao cậu có thể an ổn ngồi ở bệnh viện điều trị cho Phạm Tư Đặc. Thế, lực kia vì cậu, vì Phạm Tư Đặc giải quyết rất nhiều phiền toái, đáng tiếc đó là trước sau cậu không biết mục đích của thế lực kia là gì. Lại thêm hiện tại Mạc Vân Quả muốn hỏi thăm tình huống của Phạm Tư Đặc, Đường Nhất Hàng lo cô bị người khác xúi giục. Đám người kia cũng thông minh ra, biết không thể tiếp cận cậu, không thể tiếp cận Phạm Tư Đặc cho nên mới để Mạc Vân Quả tới. Nghĩ đến đây, ngay cả thế lực thần bí kia cũng không thể ngờ được người bên cạnh cậu cũng bị người ta sai xử đi. Mạc Vân Quả nghe được Đường Nhất Hàng không muốn nói bệnh tình của Phạm Tư Đặc cho cô, mím môi hỏi, vì sao? Đường Nhất Hàng thở dài một hơi nói, cái người bệnh kia tình huống tương đối đặc thù. Nói xong câu đó, lúc sau cậu giống như còn cảm thấy không hài lòng, nói tiếp tôi không biết ai bảo cô tới đây, nhưng... Tôi muốn nói là cô đừng để bị lừa. Mạc Vân Quả, Sigma, chẳng lẽ anh ta phát hiện tồn tại của phòng phát sóng trực tiếp? Thậm chí đã biết nhiệm vụ của mình, hắn phát hiện phòng phát sóng trực tiếp. Mạc Vân Quả lập tức liền ở trong đầu hỏi đám người trong phòng phát sóng trực tiếp. Cách chương,